Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 18:18, tiêu tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút tiên tổ, có một việc con muốn hỏi ngươi. Tiêu Viêm mới đến đại lục này, liền gặp phải sự tình không tưởng tượng nổi. Có lẽ vị lão giả trước mắt này, có thể cho hắn đáp án. Tiêu Lập phất tay, ra hiệu cho Tiêu Viêm cứ nói. Chẳng biết tổ tiên làm thế nào biết ta đã đến. Tiêu Viêm hỏi. Ngày hôm qua hắn bị người của Y Ma giáo đánh lén, cho nên rất nghi hoặc. Tiêu Lập thấy Tiêu Viêm biểu lộ 10 phần cảnh giác, cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ con cháu của ta lại không có năng lực cảm ứng được? Không phải, con không có ý này. Hôm qua trên đường về bị đám người Y lão gia tử của Y Ma giáo đánh lén, hơn nữa còn mai phục chờ con, cho nên con hơi nghi ngờ. Tiêu Viêm giải thích, là hắn, bằng hắn cũng dám. Tiêu Lập suy nghĩ. Đối với Tiêu Viêm nghiêm mặt, Tiêu Viêm, chuyện này ta sẽ xử lý, con không cần lo lắng quá mức, trong một năm này con đừng đi ra ngoài, chờ sang năm nhập tộc tịch qua đi, ta lại phái người mang con ra ngoài tu luyện. Tiêu Viêm gật đầu, chợt nghĩ tới chuyện của tiên tổ Tiêu Huyền, vội hỏi. Còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, chỉ có một tia linh hồn ấn ký, có thể hay không đem người đó phục sinh? Tiêu Lập nghe vậy, lông mày nhăn lại, vuốt chòm râu lẩm bẩm. Chỉ còn lại một tia linh hồn ấn ký, việc này rất khó, người này rất quan trọng đối với con. Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu, cũng là tộc nhân của Tiêu gia, vì giúp đỡ con đạt được linh hồn đế cảnh, khiến cho linh hồn bị phân tán, tiên tổ có biện pháp phục sinh không? Biện pháp ngược lại có, nhưng với thực lực bây giờ của con còn khó hơn lên trời. Tiêu Viêm nghe có biện pháp, trong lòng đại hỉ, Tiêu Huyền tiên tổ, nếu như không có lão. Tiêu Viêm cũng không có khả năng có được thành tựu như ngày hôm nay. Tiêu Viêm vội vàng hỏi, biện pháp gì, con không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phục sinh Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền, Tiêu Lập nghe tên Tiêu Huyền khẽ giật mình, nhíu mày suy nghĩ, danh tự này sao quen thuộc vậy, nhưng hiện tại lão lại không nhớ ra. Biện pháp chỉ có một cách, con hẳn biết dược tộc. Nghe nói đến dược tộc, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Dược tộc con biết. Trên đấu đế đại lục cũng có dược tộc. Tiêu Lập gật đầu, là chuyện đương nhiên, chỉ có dược tộc mới có biện pháp, có điều bọn hắn có chịu ra tay, giúp con hay không ta cũng không biết. Dược tộc ở hướng Tây Nam, nếu như Tiêu Viêm con sốt ruột, có cần ta phái mấy người đi chung với con? Tiêu Viêm vội vàng khoát tay, không cần, đa tạ tiên tổ, con muốn dựa vào chính mình. Trong lòng đã có quyết định, đợi nhập tộc tịch qua sẽ lên đường. Thời gian tới hắn phải tìm hiểu thêm thông tin đã. Vậy được rồi, tiểu tử, liên quan tới hỗn độn thánh diễm ta cũng sẽ trợ giúp con. Hôm nay con đi về nghỉ ngơi trước, ta sẽ phái người sắp xếp chỗ ở cho con. Đột nhiên, mảnh không gian bắt đầu rung động, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một tia biến sắc. Nhưng vào lúc này, có một người cấp tốc chạy tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, một chân quỳ xuống, đối với Tiêu Lập bẩm báo. Nhị trưởng lão. Huyền thú trụ phong ấn đang kịch liệt run rẩy, mau đi xem, phong ấn sắp không chống đỡ nổi nữa. Cái gì? Tiêu Lập khuôn mặt mỉm cười trong chốc lát biến sắc, không nói hai lời, bàn chân điểm mạnh, phá toái hư không đi. Tiêu Viêm triển khai thân hình, theo sát phía sau, chỉ vài giây, liền đi tới một nơi cực kỳ hẻo lánh, xung quanh có mấy cái trụ cực kỳ khổng lồ. Đại trụ, mỗi một cây đều đang run rẩy, tựa hồ bị cái gì đó công kích. Cách chương.